Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Ly Phàm. 1. Theo hắn hai mắt đóng mở, phương viên hơn 3.000 trượng hỏa nhiệt chi lực vì đó sôi trào. Có thể sương mù hướng về bầu trời lan lộn, ẩn ẩn hóa thành dù đen dáng vẻ, đem nơi này ba động trấn áp ẩn nấp, khiến cho đến một màn này không có người trông thấy. Bất quá tại trong khu vực này tất cả dã thú, bây giờ đều đang run rẩy, từng cái phủ phục tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích mảy may. Một mặt là Hứa Thanh bây giờ khí tức đã bước vào trúc cơ, mà trúc cơ hình thành uy áp chi cường có chút kinh người. Một mặt khác là Hứa Thanh thể nội mệnh đăng. Cái này mệnh đăng tạo hình là dù đen, không biết từng trải qua chuyện gì chuyện cũ, sát khí cực nặng. Mà mệnh đăng hình thành, dựa theo đội trưởng lúc trước thuyết pháp, là thần linh tàn diện không có đến trước, có cổ hoàng chúa tể huyết mạch chi tu, dùng hoàng cấp công pháp mới có thể hội tụ ra. Tại đã từng thời đại kia, loại này người đã là phượng mao lân giác, bất kỳ cái gì một cái đều có thể trấn áp bát phương, có thể cùng bọn hắn chiến giả. Chỉ có đồng dạng có cổ hoàng chúa tể huyết mạch lại ngưng tụ mệnh đăng chi tu, mà thần linh tàn diện đến, có thể cổ hoàng chúa tể phần lớn rời đi. Sở dĩ trước mắt trong thế giới này có thể có mệnh đăng người cực kỳ hiếm thấy, chỉ có những cái kia đại tông thế lực lớn ký thác kỳ vọng hạt giống, mới có loại cơ duyên này dung nhập. Không biết ta lấy được cái này mệnh đăng, là vị nào cổ hoàng chúa tể huyết mạch ngưng tu ra tới. Hứa Thanh lấy ra một bộ dự bị tầm thường trường bào sau khi mặc vào, ngẩng đầu ngóng nhìn mây mù biến thành dù đen hình bóng. Nửa ngày hắn mở to miệng có chút khẽ hấp, lập tức hơn 3.000 trượng phạm vi bên trong sở hữu hỏa sương mù hơi nóng trong nháy mắt ngược lại, cuốn tới, như là Hứa Thanh giờ phút này hóa thành một cái vòng xoáy, làm cho này quả sương mù nóng sát na tới gần, theo mũi miệng của hắn chui vào, một tia không dư thừa, mà theo sương mù biến mất, Hứa Thanh hai mắt càng phát sáng rỡ, tựa như trong mắt có tinh thần, tràn ra nhiếp nhân tâm phách chi mũi nhọn thân trúc cơ pháp lực rất là mãnh liệt. Tựa hồ tại hắn thể nội tràn ngập đến cực hạn, hội, sẽ, bản năng bên ngoài tản ra tới. Hứa Thanh thần sắc như thường, hắn biết đây là bởi vì tự thân vừa bước vào trúc cơ nguyên nhân. Thân thể còn không có hoàn toàn thích ứng cỗ này đáng sợ pháp lực. Trúc cơ tu sĩ, sở tu liền là tự thân pháp khiếu cùng mệnh hỏa, cuối cùng làm mệnh hỏa hình thành tam đoàn tả hữu, từ đó bước vào cảnh giới mới. Của ta pháp khiếu có thể hình thành tứ đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh cúi đầu cảm thụ thể nội chậm rãi, an tĩnh lại hắc tán mệnh đăng, trong mắt lộ ra thật sâu chờ mong. Đội trưởng liên quan tới mệnh đăng ngôn luận bên trong từng nói qua, liền xem như đã từng thần linh tàn diện không có đến trước thời đại, có cổ hoàng chúa tể huyết mạch dòng dõi, có thể hình thành mệnh đăng cũng không phải rất nhiều, lại phần lớn là đắp một cái thôi. Chỉ có loại kiên năm đó chân chính thiên kiêu, bị cho rằng tương lai có cổ hoàng chúa tể chi tư dòng dõi, mới có thể hình thành nhiều cái mệnh đăng. Mà mệnh đăng cực hạn, cùng mệnh hỏa đồng dạng, một cái, ta đã rất thỏa mãn. Phải nhanh một chút mở ra 30 pháp khiếu. Hứa Thanh cảm thụ thoáng cái thời khắc này tự thân, tại dù đen bao phủ xuống, hắn tu vi ba động tương đối không phải rất dễ thấy. Bởi vì cái này dù đen tồn tại, so với hắn nơi này còn muốn dễ thấy. Thế là Hứa Thanh cúi đầu mắt nhìn cái bóng, theo tâm niệm vừa động, lập tức cái bóng tự phân ra một tia dung nhập hắn thể nội, bao phủ tại hắc tán mệnh đăng bên trên. Vừa mới tới gần, cái bóng tự kịch liệt run rẩy tựa như cực kỳ bài xích. Nhưng tại Hứa Thanh bình tĩnh mục quang dưới, nó tựa hồ không dám phản kháng, chỉ có thể mặc cho Hứa Thanh bài bố, đem nó hóa thành một tầng vải tre, che đậy mệnh đăng. Hứa Thanh thân thể trong nháy mắt tối đi một chút, mặc dù trúc cơ ba động vẫn còn, có thể mệnh đăng đã không hiện. Duy chỉ có đáng tiếc là Hải Sơn Quyết, có lẽ là tầng thứ quá thấp, cũng có lẽ là đến chân chính cực hạn, sở dĩ từ đầu đến cuối vô pháp bước vào tấn thăng. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, Hải Sơn quyết đối hắn trợ giúp rất lớn. Chỉ là bị hắn tu đến cực hạn, đột phá rất khó khăn. Dù là đến bây giờ, hắn cũng vẫn là không cách nào đạt tới. Tại Hứa Thanh trong cảm giác, tựa hồ thiếu ít một chút thời cơ. Về sau phải suy nghĩ một chút có biện pháp gì hay không. Có thể tăng lên Hải Sơn quyết tầng thứ. Về phần hiện tại, các loại, chờ, tu vi ổn định thoáng cái. Tự mau chóng hồi trở lại thất huyết đồng. Lên núi đăng ký tu vi đồng thời. Cũng đi đổi lấy trúc cơ công pháp. Hứa Thanh bây giờ không có trúc cơ công pháp. Vô pháp mở ra mới pháp khiếu. Sở dĩ thở sâu. Hai mắt nhắm lại. Bắt đầu ôn dưỡng tu vi. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng đi qua. Hứa Thanh theo ra ngoài đến bây giờ. Thời gian đã không sai biệt lắm 3 tháng. Trong cơ thể hắn ba động cũng chậm chậm nội liễm. Lại thêm có bóng dáng bao phủ mệnh đăng. Hắn hôm nay bất luận nhìn thế nào. Đều cùng tầm thường trúc cơ đồng dạng. Không có khác nhau quá nhiều. Đồng thời một tháng này. Hứa Thanh đối ở thể nội mệnh đăng hiểu rõ cùng trưởng khống. Cũng càng là khắc sâu. Giờ phút này hắn hai mắt chậm rãi đóng mở. Mịt mờ điện quang tại hắn trong mắt thiểm mà qua về sau. Hắn bình tĩnh giơ tay lên bấm niệm pháp quyết. Hướng về thương khung chỉ một cái. Theo thể nội pháp khiếu thiêu đốt. Một cỗ kinh người chi lực theo cái thứ hai pháp khiếu bên trong tràn ra. Theo kinh mạch tràn vào ngón tay. Hình thành cỗ cường hãn ba động vậy mà tản ra thẳng đến thương khung. Trong bầu trời, có một cái hơi mờ chi vật hình thành. Phi tốc xoắn ốc động ở giữa không ngừng mà khuếch trương. Cuối cùng hóa thành xa cảnh long bộ dáng. Này long lúc ra ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể phi tốc theo hơi mờ biến ngưng thực. Càng có cuồng bạo khí tức tại trên người nó không ngừng mà hội tụ bốc lên. Cuối cùng trong khi hình thái triệt để hóa thành chân thực. Cùng chân chính xa cảnh long cũng không có gì khác biệt về sau. Một cỗ trúc cơ ba động tại hắn trên thân khuếch tán. Thời khắc này trên bầu trời. Chiếu vào Hứa Thanh trong mắt xa cảnh long. Hắn màu đen thân thể tràn đầy man hoang cảm giác. Thật dài cổ ẩn chứa vô cùng linh động. Còn có kia trên cổ một loạt phi tốc lay động gai sắc. Cùng như đèn sáng hai mắt. Khiến cho nó nhìn sinh động như thật. Thậm chí đặt ở cấm hải bên trong. Trừ phi đối hắn xuất thủ. Bằng không mà nói rất khó coi ra nó là thuật pháp hình thành. Mà hắn tựa như mai rùa thân thể yển nhiên có cường hãn phòng hộ. Giờ phút này mở to miệng lộ ra sắc bén răng. Cũng mang theo để cho người ta nhìn thấy mà giật mình hung ý. Nhất là kia 4 đầu rộng lớn long ký. Một khi phiến lên tất định có thể ở trong biển tốc độ kinh người. Nhìn qua trên bầu trời cái này thân thể đạt đến hơn 300 trượng xa cảnh long. Hứa Thanh đứng lên một bước đi ra. Không có sử dụng phi hành phù. Hắn thân thể trực tiếp đạp không mà đi. Từng bước một, tựa như đăng thiên thê. Hướng về xa cảnh long đi đến. Ngay từ đầu mấy bước, Hứa Thanh còn có chút không thích ứng. Nhưng đi ra 7-8 bước sau hắn tìm được cảm giác. Cho đến đi tới trên bầu trời. Đi tới xa cảnh long trước mặt. Tại xa cảnh long cúi đầu bên trong. Hứa Thanh cất bước đứng ở xa cảnh long trên đỉnh đầu. Xoay người một khắc. Xa cảnh long phát ra một tiếng gầm nhẹ. 4 cái cự đại long vây cá bỗng nhiên một cái. Thân thể cao lớn bỗng nhiên hướng về tiền phương bầu trời. Gào thét mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Cực kỳ kinh người. Mà cái này xa cảnh long tại phàm nhân trong mắt. Là nhìn không thấy. Thậm chí ngưng khí tu sĩ nơi này. Trừ phi là linh năng hội tụ hai mắt. Bằng không mà nói cũng thấy không rõ cụ thể. Sở dĩ chợt nhìn. Hứa Thanh cả người là đứng tại bầu trời. Chắp tay sau lưng. Đang bình thản mà đi. Cái này. Liền là trúc cơ. Như lúc trước Hứa Thanh tại xóm nghèo cấm khu bên trong bỏ chạy lúc. Sau người Kim Cương Tông lão tổ. Liền là như vậy. Đứng tại kia cự đại nộ mục kim cương bên trên. Bình di tiến lên. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon. Chuyển sang thể loại ngự thú lưu. Tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu.